Bây giờ tất cả về giường ngủ. Nhanh lên. 150 điểm đâu phải là ít. Từ chỗ nhà Gryffindor tràn trề hy vọng đoạt cúp nhà, chỉ trong một đêm chúng đã làm tụt xuống hàng chót. Suốt đêm đó Harry không tài nào ngủ được. Nó nằm nghe tiếng Neville thổn thức trên gối cả giờ đồng hồ mà không thể nghĩ ra được điều gì để an ủi bạn. Nghĩ đến sáng mai trở dậy mà hãi hùng, vì tất cả các thành viên nhà Gryffindor này sẽ biết chuyện chúng đã gây ra. Và sáng mai ấy đã đến. Bỏ qua việc đi ngang qua những cái đồng hồ cát ghi điểm các nhà ra sao, bỏ qua những cái tay chỉ trỏ và những lời chê bai chỉ trích nặng nề của các bạn đối với mình như thế nào, điều làm Harry, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, thấy nhục nhã ê chề hơn hết chính lại là lúc đi ngang bọn nhà Slytherin. Cảm ơn mày nha Harry, tụi tao nhờ mày phen này đó. Cũng may mà vẫn còn đó một cậu bạn như Ron. Đừng buồn làm gì Harry à, vài tuần nữa họ sẽ quên hết thôi mà. Anh Fred và George từng làm cho nhà Gryffindor mất hạng mà vẫn được mọi người yêu mến như thường đó thôi. Nhưng hai anh ấy chưa bao giờ làm mất tới 150 điểm trong một lúc, đúng không? Điều đó thì chưa. Harry thề với chính mình là từ nay sẽ không bao giờ dính mũi vào những chuyện không phải là của nó nữa. Nó cảm thấy xấu hổ về mình và quyết định tới gặp Wood. Anh Wood à, em đã nói với anh để xin rút khỏi đội Quidditch. Rút lui hả? Liệu có được tích sự gì không? Em nghĩ lại coi, nếu không thắng trận Quidditch nào nữa thì liệu chúng ta có lấy lại những điểm đã mất không? Hermione và Neville lẽ dĩ nhiên cũng rất đau khổ. Cũng như Harry, chẳng có ai thèm nói chuyện với chúng nữa. Hermione bây giờ hết dám chơi nổi trong lớp, chỉ còn biết cúi đầu lặng lẽ học hành. Kỳ thi chẳng còn bao xa, Harry cũng lấy việc học cho quên tấn bi kịch này đi. Nó thầm mừng là ba đứa, nó, Ron và Hermione, vẫn gắn bó với nhau, cùng thức khuya ôn bài, cùng gắn nhớ cho hết công thức pha chế các chất phức tạp, học thuộc bùa chú và lời nguyền, nhớ kỹ ngày tháng xảy ra các khám phá về pháp thuật và những cuộc nổi loạn của bọn yêu tinh. Thế nhưng khi chỉ còn một tuần lễ nữa là đến kỳ thi, lúc Harry đang một mình đi từ thư viện về phòng, bỗng nó nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của một người đàn ông. Nó liền bước đến gần căn phòng học gần đó và nhận ra giọng của thầy Quirrell. Không, không, làm ơn đừng, đừng như vậy lần nữa. Tôi được, được rồi. Một giây sau, thầy Quirrell lật đật đi ra khỏi phòng, tay sửa sang tấm khăn vành quấn trên đầu. Có lẽ thầy vội vã nên không để ý thấy Harry. Harry thò đầu vào phòng học. Bên trong trống vắng, nhưng cánh cửa cuối phòng hé mở. Không, mình đã quyết không dính mũi vào chuyện của người khác nữa rồi. Thôi đi Harry ơi. Mình dán cá cái 12 hòn đá phù thủy là thầy Snape vừa mới rơi khỏi phòng ra ngã kìa. Harry trở lại thư viện. Hermione vẫn còn đang khảo bài Ron về môn thiên văn học. Harry kể cho hai bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Vậy là thầy Snape sắp đạt được mục tiêu rồi. Nếu thầy khuyên ra tiết lộ cho ổng cách giải những lời nguyền chống thế lực hắc ám. Nhưng vẫn còn con Fluffy canh giữ mà. Biết đâu ông Snape tìm ra được cách vượt qua con quái vật ba đầu mà không cần phải hỏi tới bác Hagrid. Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Phải đi thưa với thầy Dumbledore thôi. Đúng ra chuyện này tụi mình phải làm từ lâu rồi, Nhưng bây giờ mấy đứa mình mà tự tiện làm gì nữa thì bị đuổi học là cái chắc. Nhưng tụi mình không có bằng chứng gì hết. Chuyện chúng mình ghét thầy Snape ai cũng biết. Thầy Dumbledore sẽ nghĩ là chúng ta bịa ra chuyện để thầy Snape bị cho thôi việc. Thầy giám thị Filch cũng sẽ không giúp chúng ta đâu, vì chuyện đó chẳng đem lại được lợi ích gì cho ổng. Với lại càng có nhiều học trò bị đuổi thì thầy Filch càng khoái. Và đừng quên điều này, đúng ra chúng ta đâu có được phép viết về hòn đá phù thủy và con Fluffy, không chừng lại gặp lối thôi to. Nếu chúng mình gì để ý thăm dò chung quanh đây thôi. Không, chúng ta xem qua chuyện này nhiều quá rồi. Ở bàn ăn điểm tâm hôm sau, Harry và Hermione đều nhận được thông báo giống như của Neville. Giáo sư McGonagall yêu cầu họ tới gặp thầy Filch ở tiền sảnh vào lúc 11 giờ đêm để thi hành hình phạt. Đêm đó, Harry và Hermione tạm biệt Ron tại phòng sinh hoạt chung, rồi đi xuống sảnh đường với Neville. Thầy Filch và cả Malfoy đã đợi sẵn ở đó. Thầy Filch thắp một ngọn đèn cầy lên, rồi dẫn bọn trẻ đi. Đi theo ta, cam đoan là từ đây về sau, các trò sẽ phải biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội quy nhà trường. Theo ta, sự nhọc nhằn và đau đớn mới chính là những người thầy hay nhất. Trong gian phòng ta vẫn còn giữ được dây xích và lòi tối, vẫn thoa dầu mỡ cho trơn để phòng khi cần đã có sẵn. Mà đây, đừng có giở trò chạy trốn đó, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm thôi. Thầy giám thị dẫn bốn đứa phạm quy đi ngang qua sân trường trống và tối đen. Trăng sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng lại bay qua che lấp. Phía trước có ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid. Bỗng có tiếng nói từ xa vọng lại. Thầy đó hả? Thầy giám thị, mau lên, tôi muốn bắt đầu sớm cho rồi. Hagrid, đừng có tưởng bở là sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy. Nghe cho rõ đây, các trò sẽ phải vô rừng làm việc, sau đó có giữ nguyên vẹn được cái thân xác trở về hay không thì hãy mừng vui sao. Dạ mẹ ơi, không thể vô rừng giữa ban đêm như thế này được. Có đủ thứ gớm ghét. Tôi nghe nói có cả người sói. Đó là lỗi của các trò, đúng không? Lúc quậy phá lung tung, sao không nghĩ tới đám người sói? Ơi, trễ rồi, ta đã đợi ở đây cả nửa giờ rồi. Khỏe không, Harry, Hermione? Không nên thân mật quá với chúng, anh Hagrid à. Dù sao, tụi nó cũng đang bị phạt. Có phải tại vì mà thầy tới trễ không, thầy giám thị? Giảng đạo đức với tụi nó xong rồi chứ? Đó đâu có phải là nhiệm vụ của thầy. Tới đây xong phần của thầy rồi, từ chỗ này trở đi là phần của tôi. Sáng sớm tôi sẽ quay lại lãnh thi hài của chúng. Tôi không đi vào khu rừng đó đâu. Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở Hogwarts thì trò phải đi. Đã là quấy thì phải trả giá cho việc đó mà. Nhưng Malfoy này không đi, đây là công việc của thầy tớ chứ không phải của học sinh. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm cái việc này, ông mới sẽ... Cho trò biết Hogwarts là như vậy đó. Trò phải chuộc tội bằng việc gì đó hữu ích, chứ không phải chỉ chép phạt thôi đâu. Nếu nghĩ là cha mình không thích như vậy và sẵn sàng muốn trò bị đuổi học, thì hãy quay trở lại lâu đài mà uống gói cho lẹ. Đi đi. Trò nhìn ta tức tối à? Vậy thì được rồi, nghe cho kỹ đây. Vì công việc sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn ai phải liều lĩnh cả. Cho nên tụi bay đi theo ta lại kia một lát. Lão Hagrid dẫn bọn trẻ vào bìa rừng, giơ cao ngọn đèn. Lão chỉ cho chúng thấy một con đường mòn, hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen ngòm. Bọn trẻ căng mắt nhìn. Một làn gió lạnh thoảng qua làm tóc cả đám dựng đứng lên. Nhìn kìa, thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất được không? Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng này có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con chết. Chúng ta phải tìm cho ra con vật tội nghiệp đó, giúp nó thoát khỏi số phận thê thảm. Nhưng nếu cái đã làm con mã lông bị thương quay lại tấn công ta trước thì sao? Nếu trò đi theo ta hoặc có con chó phân bên cạnh thì không có gì hại được trò đâu. Nhớ đừng có đi chạch khỏi lối mòn. Bây giờ ta sẽ chia thành hai nhóm để đi theo hai hướng ngược chiều nhau. Mà anh Phôi đi với con Phan. Được thôi, nhưng ta báo trước, nó là đồ chết nhát đó. Chỉ là Harry, Hermione và ta đi một hướng, còn Malfoy, Neville đi với Phan theo hướng khác. Ai tìm thấy con bạch kỳ mã trước phát tia sáng xanh lên thì báo tin. Rõ chưa? Rút ngũ thần ra mà vận dụng đi. À, còn nếu ai gặp rắc rối hay tai nạn gì đó thì phóng lên tia sáng đó. Cẩn thận đó, đi thôi. Khu rừng đen thui và im ắng. Họ đi theo lối mòn một lát thì đến ngã ba. Nhóm lão Hagrid quẹo qua trái, còn nhóm kia tất nhiên qua phải. Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu xanh bạc. Bà Hagrid à, có khi nào là người sói đã tìm cách giết mấy con bạch kỳ mã không? Người sói không lẽ được như vậy đâu. Bạch kỳ mã là sinh vật đầy mãnh lực và rất quyền bí. Harry ơi, nghe như gần đây có một dòng suối á. Hermione à, con vật ấy bị thương nặng như vậy thì không đi xa được đâu. Ê, ê, tránh ra sau gốc cây mau. Lão Hagrid rút ra một mũi tên đặt vào rồi giương cung lên sẵn sàng bắn. Cả ba cùng lắng nghe động tĩnh. Có cái gì đó trườn lết trên lá khô gần đó. À, ta biết đó là con gì rồi. Lẽ ra nó không được xuất hiện ở đây mới phải. Người sói hả bác? Ừ, không có người sói mà cũng chẳng có mã kỳ lân gì hết á. Thôi đi theo ta, bây giờ lại càng phải cẩn thận đó. Ai đó? Ra đi, ta có vũ khí đây. Một con người râu tóc đỏ âu. Không phải, một con ngựa thân hình thon thả màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài đỏ thẫm. Đó là người ngựa gọi chữ là nhân mã. À ha, thì ra là chú mày. À, khỏe không gồm nên. Chào bác Hagrid, tính bắn tôi chắc? À, đâu có. À, cẩn thận cho ăn chắc vậy thôi. Nhất là trong rừng này đang có chuyện bất ổn. À, Ronan à, hình như đâu đây có một con bạch kỳ mã bị thương phải không? Chúng mày có thấy gì lạ không? Đêm nay sao quả sáng quá. Những kẻ ngây thơ thường luôn là nạn nhân đầu tiên. Trải qua bao nhiêu thời đại rồi mà sự đời vẫn cứ thế. Đêm nay sao quả sáng rất bất thường. Hey, ta thấy rồi, nhưng ta muốn biết cái bất thường ngay trên mặt đất, ngay trong khu rừng này kìa. Ronan không trả lời, nó cứ ngước nhìn trời không chớp mắt rồi lại thở dài. Sau cùng nó mới nói: rừng vốn ẩn giấu nhiều bí mật. Có cái gì đó lục đục trong bụi cây đằng sau, khiến bác Hagrid lại giơ cung tên lên và la lớn: đứng im, không ta phóng tên đó. Ê, tôi đây, bác Hagrid. Bác khỏe chứ? Chào Ben. Sức khỏe cũng tàn tàn thôi. Nhưng mà nè, ta vừa hỏi rồi nên bạn Ben có thấy điều gì bất thường trong rừng ít ngày gần đây không? Nghe hỏi vậy, Ben bước đến cạnh Ronan. Nó cũng ngóc đầu nhìn trời, rồi chỉ nói: Ronan ơi, đêm nay sao quả sáng quá chừng à. Nghe rồi, thấy nghe rồi. Thôi, chúng ta phải đi đây. Nhớ, nếu các chú mày thấy gì lạ, báo cho ta biết ngay, nghe chưa? Ta đi, các cháu. Chẳng bao giờ moi được câu trả lời thẳng thắn của bọn nhân mã. Ở đây có nhiều nhân mã không hả bác? Dài con, chúng là những con nhân mã có đầu óc, biết nhiều và tử tế, nhưng chẳng bao giờ chịu tiết lộ điều gì. Ba Hagrid à, cháu có cảm giác ta đang bị theo dõi từ phía sau lưng. Bác Hagrid, mấy người kia bị nạn rồi, coi kìa, ánh sáng đỏ phát lên kìa. Các cháu đợi ở đây, ta sẽ quay lại ngay. Nhớ đứng nguyên ở trên lối đi đó. Harry ơi, chắc là họ bị sao rồi phải không Harry? Ơi đâu mà lo cho thằng Malfoy ấy. Ý, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Neville thì trời ơi, chỉ tại chúng ta mà nó bị phạt lầy. Cuối cùng, tiếng chân bước sàn sạt âm ỉ cho hay lão Hagrid đã trở về. Đi cùng với bác là Malfoy, Neville và Fang. Lão Hagrid đang nổi khùng. Hình như lúc nãy Malfoy đã núp sau lưng Neville rồi vồ lấy thằng bé dẫn chơi, làm Neville hoảng kinh hồn vía, phát ngay tín hiệu kêu cứu. Tụi bay dẫn chơi kiểu gì bậy bạ quá, nhanh xí lên như vậy thì còn mong bắt được kỹ gì chứ. Neville, cháu ở đây với Hermione và bác, còn Harry đi với con Phan và thằng đần độn kia đi. Harry à, bác không muốn, nhưng với cháu thì Malfoy khó mà hù dọa nổi. Chúng ta phải hoàn tất việc này cho rồi trong đêm nay. Đi đi. Harry đi sâu vào rừng với chó Phan và thằng Malfoy. Cậu có cảm giác như máu trong người càng lúc càng quánh lại. Chừng nửa giờ sau, qua chạc ba của một cây sồi già, Harry nhìn thấy một khoảng trống rộng phía trước khá rõ. Nó nắm tay ra hiệu cho Malfoy dừng lại. Nhìn kìa, có cái gì trắng ống ả trên mặt đất. Chính là con mạch kỳ mã đã chết. Im lặng, cái gì đang trườn tới. Một bóng người đang trùm kín mít và lai lết trên mặt đất. Coi, nó xuống hút mất mạch kỳ mã. Giữa lúc Harry đang đứng ngay người ra như trời trồng, thì cái bóng khoác áo trùm ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt nó. Hắn đứng dậy, bước thật nhanh tới sát Harry. Cậu bé sợ đến nỗi không còn nhúc nhích nổi nữa. Một cơn đau buốt mà Harry chưa từng trải qua bao giờ thọc sâu vào đầu nó. Harry giật lùi ra sau và nghe như có tiếng gió ngựa dồn dập. Rồi có cái gì đó phóng qua người Harry, lao thẳng vào cái bóng trùm kín kia. Harry không đứng vững được nữa, đổ gục xuống. Lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy trước mặt mình là một nhân mã trẻ, tóc bạch kim, thân hình vàng ống, khác hẳn với hai con trước. Em có sao không? Cảm ơn, em không sao nữa rồi. Chuyện gì vậy anh? Em là đứa con nhà Potter phải không? Em nên mau trở lại với bác Hagrid ngay. Lúc này rừng không phải là nơi an toàn, đặc biệt là đối với em. Anh tên là Firenze, leo lên lưng anh đi. Anh cõng em sẽ đi được nhanh hơn. Thình lình có nhiều tiếng ngựa phi dồn dập từ một phía khác của khoảng rừng thưa. Đó là Ronan và Ben lướt qua những tàn cây bụi cỏ. Ben hét như sấm nổ. Firenze, em đang làm gì đó? Em cõng một con người trên lưng hả? Em không biết xấu hổ hả? em biến thành một con la thù tầm thường rồi sao? Các anh không nhận ra ai đi sao? Đây là đứa con nhà Potter, nó phải rời khu rừng này càng nhanh càng tốt. Em đã nói gì với nó? Chúng ta đã thề là không chống lại trời. Chẳng phải chúng ta đã đọc thấy trước điều gì sẽ xảy ra qua sự xuất hiện và di chuyển của các hành tinh sao? Thôi Ben, anh tin chắc là Firenze đang hành động vì một điều gì mà em ấy nghĩ là rất tốt đẹp. Firenze nói với Ben: anh có nhìn thấy con bạch kỳ mã đó không? Anh có hiểu tại sao nó bị giết không? Hay là các hành tinh không cho phép anh dính vô cái bí mật đó? Anh Ben, em tự cho phép mình được chống lại cái đang ẩn náu trong khu rừng này. Vâng, nếu em phải làm điều đó, em sẽ cùng làm với con người. Và Firenze quay ngoắt mình lại, mang theo Harry đang cố hết sức bám chặt trên lưng. Anh phóng ra khỏi rừng cây, bỏ mặc Ronan và Ben đằng sau. Cả hai đi xuyên qua rừng cây trong im lặng. Lúc xuyên qua một khoảng rừng đặc biệt tùm cành lá, thì Firenze đột ngột dừng lại. Harry à, em có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không? Dạ không, chúng em chỉ dùng sừng và lông đùi của chúng và món độc dược thôi. Giết một con bạch kỳ mã là một hành động cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất và muốn giành lấy tất cả mới mó tay vào một tội ác như vậy. Máu kỳ mã giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết chỉ trong gang tấc. Nhưng hắn chỉ có thể sống dở chết dở thôi. Đó là một kiếp sống bị nguyền rủa và bị trừng trị dày vò. Nếu đã bị nguyền rủa thì ta chết đi còn hơn. Đúng như vậy, trừ trường hợp hắn cần sống gượng cho tới khi hắn uống được một thứ khác, thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực, thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Harry Potter, em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ rất cẩn mật ở trường em không? Dạ biết, đó là hòn đá phù thủy, một thứ thuốc trường sinh. Nhưng em không hiểu ai là... Em không nghĩ ra kẻ đã chờ đợi bao nhiêu năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy lại sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à? Có người nói hắn đã chết. Theo ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Ai biết hắn còn đủ chất người để chết hay không? Bác Hagrid đã nói điều này vào đêm đầu gặp mặt. À, em nhớ ra rồi. Có phải anh muốn ám chỉ vô... Harry ơi, bạn có sao không? Tôi không sao, không sao cả. Con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Hagrid ơi, nó nằm ở chỗ rừng phía kia kìa. Để bác tớ kiểm tra con kỳ mã xem sao đã. Anh em mình chia tay ở đây. Bây giờ em an toàn rồi Harry. Chúc em may mắn. Em cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt nhân mã Firenze cao thượng. Có lẽ cũng cần nói thêm, Ron ngồi chờ những người bạn trở về đến ngủ gục lúc nào không hay. Nhưng rồi ba người bạn chí cốt ngay trong đêm đó đã lại cùng ngồi bên lò sưởi, căn phòng sinh hoạt chung, để nghe Harry kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Mãi đến gần rạng sáng, ba đứa trẻ mới ngưng câu chuyện. Khi Harry lên giường kéo tấm trải ra, nó thấy tấm áo tàn hình của mình được ai đó xếp ngay ngắn gọn gàng. Có một mẩu giấy gài trên áo: giữ lấy phòng khi cần. À, cảm ơn, xin cảm ơn. Vậy là nhân mã tốt bụng Firenze đã tiết lộ điều bí mật kinh khủng nhất cho Harry Potter nghe. Nếu hòn đá rơi vào tay Voldemort, hắn sẽ giết chết Harry và thống trị toàn bộ trường phù thủy Hogwarts. Harry và các bạn thân sẽ phải làm gì trong một tình thế không lối thoát như vậy? Liệu có ai giúp được họ không?